Hệ thống cực phẩm, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sayla rời đi để hắn như ngáo, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai người, một nam một nữ cứ vậy đi. Yasuo đột nhiên thốt lên một câu. Chủ ý của hắn là đợi phiên đấu giá xong, nếu đủ tiền sẽ cố gắng đi tìm Sayla và trả cô số tiền, dù gì hắn cũng không có ý ăn không của ai cái gì. Nhưng nó lại làm cô gái kia giật mình, giống như sắp bị ABC vậy, cảm giác rất khó nói, người trước mắt đã chọn cô. Nhưng có vẻ, anh ta, lại muốn, ấy ấy, nhiều nghĩa lắm, dứt khoát cô tiến lại gần hắn, chủ nhân, như, ngài, muốn, giọng nghẹn ngào cứ như hắn cướp đời gái của cô không bằng làm Yasuo. Bối rối, cô đi đi, Yasuo khẽ nói, chỉ là, lầm càng thêm lầm, cô tưởng hắn vứt bỏ mình, khiến tình huống càng nháo nhào lên. Ma pháp dao động, dồn chút sức lực còn lại như muốn kết liễu đời mình. Cái quái gì thế, Yasuo hoảng hốt, vội dùng lực phong bế các huyệt đạo lại. Dao động ma pháp làm những tấm rèm phập phồng, có rất nhiều kẻ nhận ra sự hiện hữu của ma pháp. Chính Mị Vũ cũng vậy, liền xuất hiện ngay trên phòng hắn để ngăn ngừa kẻ phá rối. Nhưng khi bước vào, lại là một tràng diện khác, một nam một nữ hôn nhau thắm thiết, tay hắn còn đang mân mê bầu sữa. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ hơi quá à, Yasuo cười dâm dật liếc mắt nhìn cơ thể Mị Vũ đúng như một tên háo sắc chính hiệu. Mị Vũ quăng cho hắn ánh mắt khinh thường, rồi cũng bỏ qua cho mà rời xuống. Suýt chết, Yasuo thở phào nhẹ nhõm, có hơi gây chút ác cảm nhưng mọi chuyện êm đẹp là được rồi. Hắn quay sang nhìn cô làm cái quái gì vậy? Chẳng phải, chủ nhân không cần em nữa sao? Có hơi e thẹn vì bị hắn hôn nhưng cô vẫn chịu trả lời. Ta bảo cô có thể đi, tức là cô được tự do. Hiểu chứ, thật sao, vậy cô nghĩ sao, cám ơn ngài, những giọt lệ lăn dài trên má, hạnh phúc thực sự. Cô thực sự được tự do, hắn thở dài, khẽ xoa mái tóc rối bời kia gạt đi hàng nước mắt. Nhưng, em không muốn, tốt, khụ, Yasuo còn tính khen cơ mà nghe rõ lại thì hắn muốn té ngửa. Why, tại sao, chỉ vậy mới có thể báo đáp được ơn ngài, nhưng, ta đâu cần cô phải báo đáp. Vậy ngài để em chết được rồi. Khoan, đừng, dừng lại ngay. Hắn bắt đầu đau đầu rồi, bảo gì cũng nghe, nói để hắn hiếp cũng chịu, chỉ có việc bắt cô rời đi là không nổi. Được rồi, bây giờ thế này nhá. Cô tên gì? Dạ, ngài cứ gọi là Glacier à? Ok. Glacier, thứ nhất, đừng gọi ta là chủ nhân. Có thể gọi là Yasuo, hoặc là, anh, cũng được. Cô gái gật đầu cái dục. Thứ hai, xác định đi theo ta. Phải trở thành nữ nhân của ta. Nghe hắn nói câu này, cô có hơi lưỡng lự một chút làm Yasuo như có cửa thoát nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, đập luôn cửa ra của hắn. Moe, chưa bao giờ kiếm gái theo kiểu này, mà cũng chưa bao giờ gặp gái theo kiểu này à, Yasuo đánh giá tổng thể lại một lần. Đúng là một mỹ nhân, chỉ là hắn không hiểu sao cô lại thảm trạng như này à ưm. Anh, không sao chứ, thấy hắn cứ soi mói từ trên xuống dưới, tuy xác định trở thành người của hắn nhưng ngượng ngùng không thể tránh khỏi a, Yasuo thì hứng thú bỏ mỉa, hắn tự nhiên kết nạp thêm một người nữa vào dàn hậu cung khủng của mình. Chờ xong buổi đấu giá thì ngân quỹ hắn cũng tăng vọt lên cả ngàn tỷ đồng. Hắn không ngờ hàng này bán chạy dữ, chào hỏi Vu lão rồi rời đi, trước hết là trang bị cho Glacier vài món trang phục cũng như tắm rửa, đã, mà hắn không ngờ Glacier CC ông láp một pháp sư, nhưng cách chiến đấu lại đặc biệt như một chiến sĩ, sử dụng ma pháp linh hoạt trong chiến đấu cùng kỹ thuật thể chất rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần rèn luyện nâng cao lên thì khó lường à nha. Dù trang phục của pháp sư đúng là nhiều vải hơn một chút, song không thể che đậy được nét quyến rũ của Glacier. Đôi lúc tiểu đệ chào cờ khiến hắn vô cùng khó chịu chỉ biết nhịn chờ thời. Đôi nam nữ xinh đẹp này cũng khá nổi bật đi đâu trai ngắm gái nhìn, người người chú ý, nhưng mặc kệ, hắn cứ tận hưởng đôi gò đào áp vào tay mình thôi. Còn với Glacier, hắn là tất cả rồi chỉ cần hắn vui lòng là được. Mới trải qua một ngày mà hai người thân đến không thể thân hơn. Chỉ còn một công việc của vợ chồng đêm tân hôn, tìm một tiểu viện dành cho hai người, một nơi rất là lãng mạn cho hai người. Glacier như nhận ra ham muốn từ trước mà hắn cố kìm nén trong khó chịu thì nàng lại chấp nhận. Giúp, hắn giải tỏa, vừa tiến vào tiểu viện tự tay nàng thiết chế một kết giới bao xung quanh tiểu viện này. Mang tới một vò rượu thơm nức mà rót xuống chén cho hai người. Một điều quan trọng là, từ bé đến giờ, Vũ Nguyệt có cho hắn nếm một giọt rượu nào đâu, ngay cả khi là Yasuo chăng nữa. Mà bệnh sĩ chết trước bệnh tim, hắn cũng thử một chén. đầu óc luôn tỉnh táo, nhưng cả người hắn nóng ran lên, cộng thêm tiểu đệ ngỏng dậy rồi. Ôm lấy eo Glazer, ghé sát tai nàng thì thầm, phả ra hơi nóng. Nàng được lắm, dám bỏ xuân dược ta, xem ra không phạt không được. Hai tay di chuyển lên vị trí gò đào mà bắt đầu nhào lặn. Dù cách lớp vải nhưng mềm mại vô cùng, Glazer cũng rên nhẹ từng tiếng, càng cọ sát vào người hắn. Nàng quay người lại, hôn lấy Yasuo, một tay ôm lấy hắn, một tay lần mò. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, có qua có lại, hắn như muốn ngấu nghiến đôi môi mọng kia. Glazer cũng đáp trả nhiệt tình, từng mảnh vải rớt xuống để lộ ra hai con người trần trụi. Một nụ hôn sâu có phần làm nàng hút hơi, hắn mới chịu tạm buông ra, nhưng rồi lại như hổ đói lao vào đôi gò đào căng tròn đầy đặn kia mút lấy mút để, như trẻ khát sữa. Cặp vú trở nên săn chắc, đầu ti cũng cứng lên, nhưng không vì vậy mà dừng lại, hắn càng xoa nắn nhiều hơn. Một tay già xuống phần bụng mịn màng xoa xoa vuốt vuốt như con rắn trượt xuống giữa háng. Glazer có hơi bất ngờ, hai chân kẹp lấy tay hắn. Yasuo cũng từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve, nới lỏng ra. Ngón tay khẽ banh hai mép âm đờ, o ra, ngón giữa chui vào. Nước nhờn bao phủ lấy ngón tay hắn để dễ dàng hoạt động. Thành âm đờ, o bóp chặt lấy ngón tay hắn, co bóp. Yasuo lại cứ kéo ra đẩy vào khiến sung sướng tăng lên. Glazer một tay ôm lấy cổ hắn vùi vào bộ ngực mình, một tay lần đến dương VT nóng hổi của hắn. Căng cứng, nóng hổi, gân guốc cảm giác truyền vào tay, để nàng cảm nhận sự ấm nóng kia. Nàng vuốt ve nó đi, nó hư tại nàng mà. Yasuo một tay nắn ngực, một tay móc ngoái âm đờ, o khiến nàng thở dốc. Glazer cũng nghe lời, vuốt lên vuốt xuống dương VT còn nở to ra trong tay nàng. Em, a hát, sứa, sướng quá, em, DM thủy chảy ra đầy tay hắn. Yasuo cũng bỏ ngón tay ra, đưa lên trước mặt nàng. Hư quá cơ, vậy mà còn muốn, ăn, anh hả, Glazer đỏ mặt, nhưng cũng chính là lúc này, hắn bất ngờ đẩy dương VT vào âm đờ, o nàng. Đau, rát do bất ngờ, khóe mắt hai hàng lệ rơi, nhưng là hạnh phúc đánh dấu nàng đã là người của hắn. Dòng máu đào chảy xuống, Yasuo ôm lấy Glazer, hôn, xoa nắn bộ ngực muốn giúp nàng quên đi nỗi đau. Cách chương.